Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 167, người đã nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Inai Lobby, chỉ huy Spendum, người không có quyền hạn gì để bắt giữ người cá tom. Các ngài ngũ lão tinh đã có lệnh rằng kế hoạch đường ray trên biển phải được hoàn thành một cách nhanh chóng nhất có thể và người cá tom không được có bất cứ mệnh hệ gì. Haruto đứng trước mặt của Spendum, trầm giọng nói. Giọng nói của anh chứa đựng sự giận dữ cùng không kiên nhẫn khiến cho Spendum và những thành viên CP5 đang đứng đối diện không khỏi rùng mình. Gương mặt điển trai của anh hoàn toàn vô cảm nhưng hai hàng lông mày hơi nhíu lại cũng đủ để thể hiện tâm trạng hiện tại của anh. Mặc dù CP5 chính là một trong những nhóm người được chính phủ thế giới tuyển dụng và huấn luyện nhưng nếu đem so sánh với CP9 và CP0 thì bọn hắn thật sự quá yếu. Đặc biệt đừng nói đến anh. Phó đô đốc mạnh nhất hiện giờ ngoại trừ Gabza và cũng là một bản thể khác của vô cảm. Izanagi Itachi, nhưng tên đó có, Spendum cố gắng bào chữa cho hành động của chính mình nhưng ngay lập tức bị anh cắt ngang. Dù cho người cá tom có đang giữ thứ gì quan trọng thì ngươi cũng không có bất cứ quyền hạn nào mà tự ý quyết định như vậy. Người cá tom hiện tại đang nằm trong sự kiểm soát của bọn ta và đã được các ngài ngũ lão tinh ban lệnh phải bảo vệ cho đến khi hoàn thành xong kế hoạch. Spendum tái nhợt mặt mày, mắt dán xuống dưới sàn với sự giận dữ. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía của anh với gương mặt đắc ý, người không có quyền gì mà ra lệnh cho ta. Ta là chỉ huy của CP5, chính là tổ chức phụ thuộc vào chính phủ thế giới. Ngươi làm gì mà phải ra lệnh cho ta? Haruto nhướng mày nhìn Spendum, gương mặt của anh ngày càng lạnh lùng khiến cho những tên đặc vụ đằng sau rùng mình. Chết tiệt, tên chỉ huy này bị ngu hay sao? Người đứng trước mặt hắn chính là Phó Đô Đốc Saito Kiyoshi, một trong những chiến lực quan trọng nhất của Hải quân hiện giờ. Thực lực của người nam nhân này thậm chí được đánh giá là có tiềm lực trở thành Đô Đốc rất cao. Chính ngũ lão tinh cũng đã từng ban xuống lệnh rằng nếu như cần thiết thì phải nghe theo lệnh của người nam nhân này. Tên chỉ huy nhát gan và vô dụng này thì có giá trị gì để có thể so sánh với người nam nhân đó chứ? Người nghĩ người đang nói vớ vẩn gì, Spendum? Anh lúc này hoàn toàn cởi bỏ lớp ngoài nhẹ nhàng và bình tĩnh mà thể hiện sự khó chịu đến tột độ đối với Spendum. Ngươi mới là kẻ vớ vẩn ở đây. Ta hiểu rồi, dường như bởi vì ngươi có được chức vị này khiến cho ngươi trở nên kiêu ngạo quá mức. Đôi lam mâu của Haruto nhìn thẳng vào mắt của hắn khiến cho Spendum không khỏi rùng mình trong sợ hãi. Ta sẽ báo cáo lại việc này lên cho các ngài ngũ lão tinh để cho các ngài ấy quyết định. Nếu như ngươi thật sự có chức vụ cao hơn ta và ta không có bất cứ quyền hạn nào để sai khiến ngươi thì ta sẽ tự mình đến trước mặt ngươi và xin lỗi. Chỉ cần nghe tới chỗ này, Spendum loạng choạng lùi lại, mắt trợn to nhìn anh. Hắn không thể tin được rằng anh lại có thể dám nói như vậy. Anh nghĩ rằng việc báo cáo lên chính phủ thế giới dễ dàng đến như thế ư? Mặc dù Spendum có thể kiêu ngạo và tự cao nhưng chính hắn cũng biết được ngũ lão tinh có chức vị cao như thế nào. Hắn không có gan đâu mà đi đối đầu với những người bọn hắn. Ngươi, nếu như vậy thì ta xin phép được báo cáo cho ngũ lão tinh hiện tại để có thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện này. Haruto sau đó hướng tay sang bên cạnh nơi mà Yong đang đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lời nói nào từ anh, Yong ngay lập tức lấy ra một con đen đen Mushi và đặt vào tay của anh. Chờ đã, chờ. Spendum hoảng sợ hét lên, chạy về phía của anh để ngăn anh lại nhưng hắn lại không kịp tốc độ của anh. Có chuyện gì sao, Phó Đô Đốc Kiyoshi? Một giọng nói trầm vang lên từ con đen đen Mushi. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài nhưng tôi có một vấn đề cần các ngài giải quyết hiện tại. Haruto chậm rãi nói, đôi lam mâu nhìn Spendum với ánh nhìn vô cảm. Có vấn đề gì khó khăn đến mức ngươi cần bọn ta phải giải quyết? Thưa ngài, hiện tại tôi đang ở Inai Lobby. Tôi được nhận thông tin rằng người cá tom bị bắt giam và đưa đến Inai Lobby để xử tử. Người chủ trì việc này chính là chỉ huy Spendum của CP5. Không phải bọn ta đã chấp thuận việc hoàn thành kế hoạch đường ray trên biển rồi sao? Vâng, nhưng chỉ huy Spendum lại nói rằng người cá tom hiện đang giữ một bí mật gì đó quan trọng. Bí mật quan trọng, vâng, và tôi đã tự mình nói rằng chỉ huy Spendum không có quyền hạn để tự mình bắt giam người cá tom. Tuy nhiên, chỉ huy Spendum lại nói rằng tôi không có quyền hạn để ra lệnh và hủy đi lệnh bắt giữ của chỉ huy Spendum. Hiện tại tôi muốn có được lời nói của các ngài để giải quyết việc này. Trên môi của Haruto nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, nói với hắn rằng ngươi có quyền hạn để ra lệnh cho hắn và toàn bộ CP5. Nếu như hắn vẫn có hành động chống lại thì ngươi có quyền hạn để bắt giữ hắn. Đã rõ, thưa ngài. Tốt, sau đó cuộc gọi kết thúc với sự yên tĩnh đáng sợ. Gương mặt của Spendum có thể nói là trắng bệch như giấy, cả người không ngừng run rẩy. Mồ hôi chảy xuống khiến cho cả người hắn ướt đẫm. Như vậy, anh đưa lại con đen đen Moshi cho Long rồi mỉm cười đối với hắn. Người đã nghe rõ được những gì mà ngài ngũ lão tinh nói chưa? Cách chương.